Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Hàn Lâm. Thiên Tinh Châu đi về phía nam, là Nhạc Quốc Kiến Châu, này châu thiên địa chỗ ác, tiên môn không tới, linh khí không tĩnh, chỉ có vài tòa nơi khác lăn lộn ngoài đời không nổi môn phái nhỏ ở đây đặt chân. Người mạnh nhất bất quá linh hư chi cảnh. Mặt trời chói chang trên không, mây trắng vạn dặm, một thanh bào đạo nhân đi bộ nhàn nhã. Đi vào Kiến Châu, đạo nhân một tay thưởng thức một hạt huỳnh quang thấu triệt đan hoàn. Bên cạnh thân bảy con chim bay nương theo, có chút dễ thấy, chính là Lục Thanh Phong. Thất cầm tiểu diễn thần số bên trong bảy chim, chỉ vốn là năm trùng bảy chim chín thú bên trong Phượng Hoàng. Thanh Loan, Đại Bàng, Khổng Tước, Bạch Hạc, Thiên Nga, kiêu chim cái này bảy loại giống chim thần thú, lấy Lục Thanh Phong tu vi, hiển nhiên không cách nào nô dịch cái này bảy chim, cho dù là này bảy chim lông vũ đều không lấy được. Chỉ có thể hành tẩu tứ phương, tìm đến đan điểu, loan điểu, thiết vũ phi ưng, ngũ sắc điểu, bạch hạc, hồng nhạn. Thần miêu ưng bảy loại tương truyền có bảy chim huyết mạch giống chim. Tiến hành thuần hóa, để bản thân sử dụng, đối trước mắt Lục Thanh Phong đến nói, cũng là áp dụng, duy chỉ có chiến trận này quá lớn chút thần miêu ưng đứng ở Lục Thanh Phong vai trái đi ngủ. Thần miêu ưng kỳ thực chính là Lục Thanh Phong biết Phu Kê Lô. Ngoại hình tập tính giống nhau như đúc, đều là ban ngày đi ngủ. Phía bên phải trên bờ vai, ngũ sắc điều thỉnh thoảng triển khai ngũ thải ban lan lông vũ. Giãn ra giọng hát, mặt khác đan điểu, loan điểu, thiết vũ phi ưng, bạch hạc, hồng nhạn hình thể khổng lồ. Hoặc tại không trung đi theo, hoặc nhắm mắt theo đuôi đi theo Lục Thanh Phong sau lưng. Lục Thanh Phong tay trái thưởng thức đan hoàn, đi vào một thành, Thái Phong Thành. Lục Thanh Phong dương mắt, đi vào trong thành, tam chuyển năm hồi, đứng ở trước một tòa phủ đệ. Hàn phủ, chính là nơi đây, Lục Thanh Phong thân hình lấp lóe, tiến vào trong phủ. Hàn phủ, Hàn lão thái gia gần đất xa trời, khuôn mặt tiều tụy, xếp bằng ở tông pháp đường bên trong. Tại phía sau hắn, tám tên Hàn gia đời thứ hai, đệ tam. Đời bốn bên trong ưu tú nhất tử đệ quỳ trên mặt đất. Mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. Sinh lão bệnh tử, nhân chi trạng thái bình thường. Ta Hàn Lâm đời này gặp được hai vị ân sư, thật là nhờ trời may mắn. Mạng sống 312 trở, còn có cái gì không biết đủ. Hàn lão thái gia thanh âm đục ngầu, ngẩng đầu nhìn về phía trên bàn chỗ cao nhất cung phụng hai khối bài vị. Ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, tiếp lấy chính là hồi lâu trầm mặc. Hàn gia đời thứ tư, Hàn lão thái gia hai tên ưu tú nhất chắt trai một trong Hàn Lực ngẩng đầu. Thấy thái gia gia trên thân tiêu điều, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu. Cha, quỳ gối trước nhất lão giả nhẹ giọng kêu. A, Hàn lão thái gia giống như đại mộng mới tỉnh. Đột nhiên tinh thần. Trong mắt đục ngầu cũng biến thành sáng tỏ, hồi quang phản chiếu, lên tiếng lão giả thấy thế, cũng không một chút vui vẻ, một trái tim chìm vào đáy cốc, đã thấy Hàn lão thái gia xoay người lại, trên mặt lỏng mang theo ý cười, ta Hàn Lâm đời này thành tựu, đều đến từ Tôn Lâu, Quảng Nguyên hai vị ân sư, Tôn Lâu ân sư lĩnh ta nhập đạo, chôn ở tiểu yêu trong bụng. Chúc cơ về sau ta đã xem kia tiểu yêu chém giết. Quảng Nguyên ân sư thu lưu ta tại không quan trọng thời điểm. Dốc lòng dạy bảo, truyền vô thượng pháp môn. Tình ý sâu nặng, được ân sư ban thưởng vô thượng pháp cùng vạn tượng khôi lỗi. Hàn gia mới có thể tại Thái Phong thành đặt chân. Đáng tiếc đệ tử tư chất ngu dốt. Chỉ có pháp môn, cuối cùng chạy không khỏi vừa chết. Quảng Nguyên ân sư mối thù, lại cần nhờ các ngươi. Hàn lão thái gia nói một hơi dài như vậy, có có chút mệt mỏi, cha, tổ phụ, thái gia gia, quỳ trên mặt đất tám tên lão giả, trung niên, thanh niên thấy thế, trong miệng khẽ gọi, kia cầm đầu áo bào đen lão giả run giọng nói, cha yên tâm, chỉ cần ta Hàn gia tại một ngày, liền chắc chắn dạy bảo hậu bối, vĩnh viễn không quên hai vị sư tổ đại ân, nếu có hậu bối có thể thành kết đan chân nhân, liền trở về tổ địa, trảm yêu vương lấy báo huyết cừu. Hàn Xuân thân là Hàn Lâm chi tử, biết phụ thân nhất không bỏ xuống được chính là cái gì. Như thế, tốt, Hàn lão thái gia trong lòng yên tĩnh, nhìn phía trước, tựa hồ nhìn thấy năm đó phong hoa tuyệt đại Quảng Nguyên ân sư lần nữa đi tới. Ân sư giống như quá khứ, thanh bào đạo y, phong thần tuấn lãng, mà hắn phảng phất cũng về tới 300 năm trước, vẫn là canh giữ ở bàn Long Sơn cái kia chân khí cảnh thanh niên. Trong lòng mang dắt lấy đối không biết sợ hãi, đối tương lai thấp thỏm. Lão sư, Hàn Lâm đứng dậy, hướng về phía ngoài cửa thanh niên quỳ rạp xuống đất, một đôi mắt sớm đã bị nhiệt lệ tràn ngập. Ai? Lục Thanh Phong than nhẹ một tiếng, đứng tại Hàn Lâm trước người. Năm đó lần đầu gặp, đầy bụng nhiệt tình chỉ vì lưu tại bàn Long Sơn, tranh tu hành siêu thoát chi vọng thanh niên. Bây giờ dần dần già đi, tính ra cũng thế. Lần đầu gặp lúc, Hàn Lâm đã có 22 tuổi, 11 năm bàn Long Sơn dạy bảo. Sau đời thứ 6, đời thứ 7, đời thứ 8 đến nay 276 năm xa nhau. Bấm ngón tay tính ra, Hàn Lâm giờ phút này đã 309 tuổi tuổi. Lấy hắn chúc cơ bồi nguyên cảnh tu vi, có thể kiên trì đến bây giờ đã thuộc không dễ. Lúc đến Lục Thanh Phong đến, Hàn Lâm quỳ mọp xuống đất, lại ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy quyến luyến, không bỏ, hỗn tạp một chút không cam lòng, cuối cùng trở nên yên ắng. Cha, tổ phụ, thái gia gia, tông pháp đường bên trong, tiếng khóc vang vọng, con đường tu tiên chỉ có tiến không có lùi, không thành liền chết, lưu lại đầy ngập tiếc nuối. Lục Thanh Phong đi ra Hàn phủ, trong lòng có chút nặng nề, quay về Thiên Tinh Châu. Lục Thanh Phong trước kia ngay tại suy tính bàn Long Sơn bên trên tám tên đệ tử hạ lạc. Lúc trước hắn bị Hồn Sơn yêu vương một trưởng vỗ chết. Phục sinh về sau, cho tám tên đệ tử phân biệt đưa đi một bộ cấp 6 khôi lỗi cùng một môn bàng môn cấp công pháp. Mệnh bọn hắn mau mau rời đi Thiên Tinh Châu. Đáng tiếc trên đường Vương Ngàn Siêu, Tuần Đại Vũ, Trịnh Vận Thành ba tên trúc cơ đệ tử làm việc không mật, nửa đường bị cướp, chết oan chết uổng, tính cả ba người phân biệt mang theo Trương Mộc, Trương Lâm, Trương Sâm ba huynh đệ cũng đầu một nơi thân một nẻo. Chỉ có Hàn Lâm cẩn thận, số phận lại tốt, mang theo thai tức cảnh tiểu sư đệ Vương Lập, đi ngang qua vạn dặm hoang vực, đi vào Nhạc Quốc Kiến Châu Thái Phong Thành đặt chân. Trên đường Hàn Lâm bị thương, căn cơ bị hao tổn, vốn có nhìn xung kích linh hư chi cảnh, cuối cùng lại dừng bước tại trúc cơ bồi nguyên. Vương Lập sớm tại hơn 200 năm trước tu hành đến trúc cơ kỳ về sau, liền rời đi Thái Phong Thành tứ phương du lịch, dưới mắt không biết tung tích. Lục Thanh Phong chỉ có thể tính đến Vương Lập hiện tại còn sống, người tại phương Nam, cụ thể ở nơi nào lại suy tính không ra. Tám tên đệ tử, cuối cùng chỉ thấy Hàn Lâm một người, vẫn là thời khắc hấp hối. Lục Thanh Phong tu vi có hạn, vô lực hồi thiên, Hàn Lâm đã chết. Lục Thanh Phong không tại Hàn phủ lưu lại, rời đi Thái Phong Thành, tìm kiếm địa phương tiềm tu. Hắn từ Nguyên Vũ Quốc Thiên Tinh Châu chạy đến Nhạc Quốc Kiến Châu, chỉ là vì nhìn xem lúc trước tùy ý nhận lấy đệ tử. Việc này đã xong, lại chìm vào tu hành. Một đường đi tới, Lục Thanh Phong tay cầm bổ tủy ích nguyên đan, không ngừng lấy chân nguyên thăm dò. Đây là nhị giai đan dược, đối bồi nguyên, thối thể cảnh tu sĩ đều có diệu dụng. Lục Thanh Phong dùng cái này nếm thử diễn pháp phân tích phải chăng đối đan dược hữu hiệu. Đi đường tăng thêm tiềm tu. Hơn 3 tháng sau diễn pháp, bổ tủy ích nguyên đan pháp môn, bổ tủy ích nguyên đan phương pháp luyện chế. Điểm kinh nghiệm, 300, quả nhiên, Lục Thanh Phong trên mặt đại hỉ, quả thật như hắn sở liệu, diễn pháp phân tích đối đan dược cũng hữu hiệu, chỉ dựa vào một hạt đan hoàn, liền có thể phân tích ra luyện chế pháp môn, về sau lợi dụng tu luyện làm chủ, tìm đan kiếm bảo làm phụ. Lục Thanh Phong định ra kế hoạch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.